Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3280, chương 3282, Ma Tộc Đại Chiêu. Ma Tộc Nội Địa, Đại Nguyệt Thành, toàn bộ Đại Nguyệt Thành, bao quát Đại Nguyệt Thành xung quanh hơn 10 cái to to nhỏ nhỏ Nguyệt Ma nhất tộc lĩnh chủ lãnh địa, đều hóa thành một cái biển lửa. Đây là tổ thần điện lệ thuộc Hỏa Linh Điện Thánh Tế nhóm đánh bất ngờ. Thi triển đại diện tích thần thông tạo thành hậu quả. Đại Nguyệt nội thành, tu là mạnh nhất người vẻn vẹn một vị Nguyệt Ma nhất tộc tạo hóa thần tướng. Cùng hai vị Nguyệt Ma nhất tộc tạo hóa thần nhân. Phần này lực lượng, tại ma tộc nội địa, tính toán là không tệ. Nhưng là tại Diệp Chân Đông Trinh đại quân tập kích bất ngờ lực lượng trước, căn bản liền không tính là gì. Bất quá, bởi vì lần này đột tiến ma tộc nội địa nghìn vạn dặm, tập kích bất ngờ Nguyệt Ma tổ địa Đại Nguyệt Thành, chỉ là Diệp Chân dẫn xà xuất động kế hoạch một bộ phận. Cho nên lần này tập kích bất ngờ, nhìn qua trận thế rất lớn, nhưng là Diệp Chân vẫn còn cho Nguyệt Ma nhất tộc lưu thủ vị kia tạo hóa thần tướng sung túc phản ứng thời gian. Nguyệt Ma tổ địa bên trong vô số Nguyệt Ma bên trong, đối với lần này đánh bất ngờ là hiện lên mộng bức trạng thái, hoàn toàn không ngờ rằng đồng dạng Diệp Chân Đông Trinh quân đánh bất ngờ cũng biểu hiện chưa quen cuộc sống nơi đây, vậy mà không có ngay đầu tiên tìm tới Đại Nguyệt Thành hạch tâm Nguyệt Ma Hoàng Thành. Cho nên tại nhượng Nguyệt Ma nhất tộc còn sót lại vị kia tạo hóa thần tướng cùng hai vị tạo hóa thần nhân, vậy mà ngay đầu tiên thôi động lên Nguyệt Ma Hoàng Thành thủ hộ kết giới. Thủ hộ kết giới vật này, phạm vi càng lớn, nó thủ hộ cường độ càng thấp. Bất quá, Nguyệt Ma nhất tộc Nguyệt Ma Hoàng Thành chiếm diện tích cũng liền 3 dặm phương viên, dưới tình huống bình thường là ngăn không được tạo hóa thần vương công kích. Bất quá, ma tộc nội bộ rất nhiều huyết tế bí pháp rất nhiều. Nguyệt Ma trong hoàng thành càng là có 7 huyết tế đại trận. Nguyệt Ma tộc lưu thủ tạo hóa thần tướng trực tiếp phát động huyết tế đại trận. Lấy giờ này khắc này chiến tử Nguyệt Ma nhất tộc dũng sĩ cùng tộc nhân máu tươi làm dẫn, tăng lên trên diện rộng Nguyệt Ma Hoàng Thành thủ hộ kết giới cường độ. Cho nên tại ngăn trở tổ thần điện thần vương thánh tế công kích, cái này tại vị này Nguyệt Ma nhất tộc lưu thủ tạo hóa thần tướng xem ra, đây là Nguyệt Ma phù hộ. Bởi vì nếu là chậm một chút nữa, hắn liền vô pháp phát động huyết tế đại trận. Cái này Hoàng Thành thủ hộ kết giới, dưới tình huống bình thường không cách nào ngăn trở Đại Chu tổ thần điện thần vương thánh tế, cũng là bình thường huyết tế cũng không được. Nhưng giờ này khắc này, Đại Chu thánh tế cùng quân đội đang giết hại Đại Nguyệt Thành xung quanh đến ngàn vạn mà tính Nguyệt Ma nhất tộc cùng phụ thuộc Nguyệt Ma tộc cái khác ma tộc, còn có Nguyệt Ma tộc nô lệ. Chỉ cần Đại Chu quân đội đồ sát không đình chỉ, ngoại giới chiến đấu không đình chỉ, Nguyệt Ma Hoàng Thành huyết tế đại trận liền sẽ không đình chỉ. Nguyệt Ma Hoàng Thành đạt được huyết tế đại trận gia trì thủ hộ kết giới, liền sẽ không bị Đại Chu thần vương thánh tế công phá. Đương nhiên, trừ phi trước mắt hắn phát hiện hai vị Đại Chu thần vương thánh tế không tiếc bất cứ giá nào tiến công thủ hộ kết giới. Cứ như vậy, liền cho Nguyệt Ma thần tướng tranh thủ đến cầu viện thời cơ. Diệp Chân liền đứng ở trong hư không, lẳng lặng nhìn lấy vị này Nguyệt Ma thần tướng dùng Nguyệt Ma trong hoàng thành huyết tế đại trận phát ra cầu viện tin khẩn. Dù sao phổ thông cầu viện ngọc giản rất có thể sẽ bị Đại Chu thánh tế ngăn cản. Nguyệt Ma trong hoàng thành lưu thủ tạo hóa thần tướng nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy bên ngoài tàn phá bừa bãi Đại Chu thánh tế cùng quân đội, oán hận nhìn chằm chằm phương xa tung bay Đông Trinh quân soái cờ, đợi viện quân đến muốn cho bọn hắn một cái đẹp mắt. Trên thực tế, Diệp Chân người cầm đầu này tự mình ra sân cũng là tại đợi viện quân. chờ mê muội tộc ẩn nặc tại Tam Hòa Thành bên trong tạo hóa cảnh chủ lực dốc toàn bộ lực lượng tiến vào chính mình cho bọn hắn dự thiết lập chiến trường. Vu Trọng Văn cũng đang đợi, chờ đợi mê muội tộc chủ lực dốc toàn bộ lực lượng. Liền lập tức thông chi khai quốc thái tổ cơ bang, viện quân xuất động. Đáng tiếc là Nguyệt Ma nhất tộc lưu thủ tạo hóa thần tướng phát ra cầu cứu tin khẩn phát ra một khắc đồng hồ về. Sao, Tam Hòa Thành bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Mấy cái khác hư hư thực thực ẩn tàng chủ lực thành trì cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tạm thời không có phát hiện ma tộc tạo hóa cảnh chủ lực. Cái này có hai cái khả năng. Một là ma tộc tạo hóa cảnh chủ lực xuất động. Diệp Chân tìm nhầm chủ lực ẩn nặc địa điểm, không có phát hiện. Một cái khác khả năng cũng là ma tộc tạo hóa cảnh chủ lực xác thực không có xuất động. Nếu có tuyển, Diệp thật hy vọng là cái sau. Chỉ cần ma tộc tạo hóa cảnh chủ lực động, Diệp Chân liền có biện pháp. Có thể nếu là không động, một mực núp trong bóng tối, đây mới thực sự là đáng sợ. Chỉ cần động, ma tộc tạo hóa cảnh chủ lực hoặc cứu viện Đại Nguyệt Thành hoặc công địch tất cứu, Diệp Chân trung quy là sẽ biết. Nhưng chỉ vẻn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân liền biết rõ đạo ma tộc từ bỏ Đại Nguyệt Thành, từ bỏ Nguyệt Ma tổ địa, từ bỏ Nguyệt Ma trong hoàng thành này mấy ngàn tên Nguyệt Ma tộc hoàng tộc, trong đó có một thành là đích huyết hoàng tộc. Bởi vì Nguyệt Ma nhất tộc lưu thủ vị kia thần tướng cùng hai vị thần nhân, đột nhiên tựa như là nổi điên một dạng, tòng Nguyệt Ma hoàng thành trong kết giới lao ra, phóng tới vây khốn tại bốn phương tám hướng tổ thần điện thánh tế. Cùng nói là tấn công, không bằng nói là chịu chết. Bởi vì vây khốn tại Nguyệt Ma hoàng thành xung quanh tổ thần điện thần vương thánh tế có hai tên tạo hóa thần tướng, ít nhất có 10 vị, tạo hóa thần nhân thì càng nhiều. Bất quá, không cần tổ thần điện thánh tế xuất thủ, Diệp Chân dưới trướng tiễn úy, ngay đầu tiên liền diệt đi bọn họ. Diệp Chân xưa nay không buông tha để bạt dưới trướng hắn lực lượng thời cơ. Lạc Nhật thần xạ là thế gian này vì số không nhiều có thể đang chiến đấu giết hại trong đề bạt thần thông bí pháp. Không cần lại lưu thủ, toàn lực xuất thủ, diệt sát, nhìn lấy Nguyệt Ma tộc lưu thủ tạo hóa thần tướng bi phẫn vô cùng lao ra đưa sau khi chết. Diệp Chân liền hạ đạt diệt sát quân lệnh, điều này đại biểu lấy Diệp Chân lần thứ nhất dẫn xà xuất động kế hoạch thất bại. Không chỉ có thất bại, còn mang tới một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Ma tộc, đến cùng đang làm cái gì? Thậm chí ngay cả Nguyệt Ma tổ địa đều không cứu viện, trơ mắt nhìn lấy Đại Nguyệt Thành bị Đông Trinh đại quân cho đổ diệt. Nguyệt Ma tổ thành bên trong có thể là sinh hoạt vượt qua 1/3 trở lên Nguyệt Ma tộc nhân cùng Nguyệt Ma đích huyết hoàng tộc, dạng này tổn thất đối với Nguyệt Ma nhất tộc mà nói là cực kỳ to lớn. Nguyệt Ma nhất tộc thế nhưng là ma tộc nội bộ cường đại nhất tộc loại. Tháng này ma tổ đất đều có thể tổn thất. Này ma tộc đến cùng đang nổi lên cái gì? Diệp Chân trong lòng một loại không khỏi bất an. Đột nhiên, Diệp Chân liền kịp phản ứng. Ma tộc tuyệt đối là tải nghệ đại chiêu. Thậm chí bao gồm ma hoàng thất thái tử Từ Vân Nghị Hòa. Kỳ thực cũng là đang cấp ma tộc nghệ đại chiêu tranh thủ thời gian. Nghị Hòa là giả, trì hoãn thời gian là thật. May mà Diệp thật không có mắc lừa. Nhưng là ma tộc nghẹt đại chiêu đến cùng là cái gì đây? Cao lơ lửng trên trời cao, Diệp Chân dõi mắt nhìn về nơi xa. Tại cực độ không ngang nhau thực lực nghiền ép phía dưới, Nguyệt Ma tổ địa ma tộc không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Thần vương cảnh thánh tế chỉ cần nhìn thần tướng thánh tế cùng thần nhân thánh tế, còn có này bộ phận tinh nhuệ trấn hải quân, liền có thể hoàn thành đồ sát. Ngẫu nhiên cũng sẽ có đại chu đạo cảnh ngày hoặc là giới vương cảnh thánh tế chiến tử cũng có Trấn Hải quân sĩ binh trận vong. Nhượng Tổ thần điện thánh tế không kịp cứu viện. Đây là diệt tuyệt chi chiến, sinh tử chi chiến, ma tộc nếu liều mạng đến, đồng quy vu tận thủ đoạn còn không phải thiếu. Lẻ tẻ bỏ mình Tổ thần điện tế ti cùng Trấn Hải quân các binh sĩ. Nhao nhao hô to đạo tổ tên, trong hư không, tạo hóa thần đình bảo lục tiếp dẫn thần quang dây lát đất hiện lên. Người chết trận thật thính liền sẽ bị tiếp đi, trốn vào hư không bên trong. Đây là khai quốc thái tổ cơ bang cùng Nhật Nguyệt thần quân đàm phán về sau. Hạ đạt một hạng mới mệnh lệnh, bỏ mình thời điểm, vô luận là tổ thần điện tế ti vẫn là đại chu binh lính. Đồng đều có thể cao giọng nói tổ tên, liền sẽ thu hoạch được một loại khác hình thức sinh tồn. Chí ít, thính không rời. Diệp thật không biết khai quốc thái tổ cơ bang cử động lần này ý gì. Có gì mưu lược, Diệp Chân chỉ có thể tuân theo. Dù sao nhìn qua, đối với người chết trận mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Thật thính không rời, thu hoạch được một loại hình thức khác sinh tồn, cũng coi là chuyện tốt. Từ trên xuống dưới truyền đạt, có điểm giống là quân lệnh, cho nên tại mỗi một vị người chết trận, bây giờ tại bỏ mình thời điểm, đều sẽ cao giọng nói tổ danh hào. Bất quá trung quy, bởi vì thực lực cực độ không ngang nhau, Nguyệt Ma tổ địa ma tộc như điên thi triển đồng quy vu tận thủ đoạn, cũng không có cho Đại Chu Thánh Tế cùng các binh sĩ tạo thành quá nhiều thương vong. Chiến tử binh lính còn không có vượt qua 300 người. Nhưng là, quan sát trận này thực lực cực không ngang nhau chiến tranh, Nhượng Diệp Chân đột nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện. Diệp Chân biết rõ đạo, ma tộc nghẹt đại chiêu là cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,